Cực phẩm thần y, chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sau khi Trác Nghiên quay trở lại phòng của mình với vẻ bực bội, Hà Trung Sơn và những người khác đã bị sốc khi nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Trác Nghiên. Trác Nghiên, tình huống sao vậy? Người thiển cận như vậy mà dám theo dõi ngươi? Hắn kinh ngạc hỏi, tuy rằng đến tỉnh lỵ chưa lâu, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, nhà họ Trác nhất định là quý tộc đứng đầu tỉnh lỵ. Thậm chí có thể nói nhà họ Trác có thể lên trời ở tỉnh lỵ. Tuy nhiên, là thiếu gia của gia đình họ Trác, Trác Nghiên đã bị đánh trong nhà hàng Gia Yến, và trái tim của Hà Trung Sơn đầy bàng hoàng. Trác Nghiên nghĩ đến Trần Gia Bảo, hai mắt như muốn bùng lên ngọn lửa, cầm lấy một cái cốc ném xuống đất. Rượu trộn với xì thủy tinh vỡ vụn xuống đất, tức giận nói, mẹ kiếp, người ngoài thật sự nói đến, để tôi rút khỏi hôn ước với nhà họ Kiều, còn dám làm chuyện đó với tôi. Mẹ kiếp, khi lớn lên tôi đã phải chịu cảnh mất mát như thế này từ khi nào? Tất cả mọi người đều bị sốc, và ngay lập tức tràn đầy phẫn nộ. Họ hét lên để trả thù cho Trác Nghiên và đánh đập người bên ngoài một cách nghiêm khắc. Hắn trong lòng càng thêm chế nhạo. Một người nước ngoài dám làm chuyện với Trác gia ở tỉnh lỵ. Thật không biết chết như thế nào. Đúng là đồ ngu. Đường Cao An, đi theo tìm ta một chỗ. Chết tiệt, ta phải cho hắn biết người sở hữu tỉnh lỵ. Trác Nghiên tức giận nói. Một thanh niên cao lớn lập tức đứng lên. Tức giận nói, thiếu gia Trác thiếu gia đừng lo lắng. Bất luận kẻ nào là người ngoài, ta đều sẽ thuyết phục hắn. Cho hắn một bài học tốt rồi cho thiếu gia Trác gia chút giận. Anh ấy tên là Đường Cao An, là đội trưởng đội tuyển quốc gia Sanda. Từng vô địch giải hạng nhẹ quốc gia Sanda. Trong vòng tròn nhỏ bé của họ, anh ấy nổi tiếng với những trận đấu quyết liệt. Có Đường Cao An ở đây, hắn nhất định phải đánh chết tên người ngoài còn không biết thân phận. Trong lòng đầy phẫn nộ chính đáng, nhóm người lần lượt đi đến hộp của Trần Gia Bảo. Hà Trung Sơn đi theo cuối cùng. Tất cả đều định cho Trần Gia Bảo một bài học. Trác Nghiên định xuống trước, vừa đi tới bên ngoài phòng liền cho Đường Cao An nháy mắt. Đường Cao An trực tiếp đạp vào cửa. Đột nhiên, chỉ nghe thấy tiếng cang. Cánh cửa của chiếc phòng toàn bộ bị đạp tung ra. Trên cửa thậm chí còn xuất hiện một vết nứt. Có thể thấy, thực lực của Đường Cao An chân chính kinh người. Trong phòng, Trần Gia Bảo quay lưng ra cửa. Ba cô gái của Kiều Phượng Hoa đang chuẩn bị uống rượu thì đột nhiên bị sốc. Ngay cả rượu đỏ trong ly cũng suýt chút nữa đổ ra ngoài. Trần Gia Bảo khẽ cau mày. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Hà Trung Sơn nhìn thấy Trần Gia Bảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chỉ quay lại một cái. Anh cau mày, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Anh luôn cảm thấy bóng lưng của Trần Gia Bảo rất quen thuộc. Nhưng nhất thời, anh không nhớ được mình đã nhìn thấy ở đâu. Đột nhiên, đầu óc Hà Trung Sơn lóe lên. Nghĩ đến một khả năng. Sắc mặt khẽ thay đổi. Gần như trong tiềm thức. Vội vàng lắc đầu, tự nhủ, không thể là anh ấy. Anh ấy không biết bây giờ ở bên Hòa Bình. Anh ấy hạnh phúc như thế nào? Làm sao có khả năng đến tỉnh lỵ? Hà Trung Sơn bật cười, cho rằng anh đã suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, Trác Nghiên và Đường Cao An đã dẫn mọi người đến chỗ Trần Gia Bảo. Kiều Phượng Hoa không thể nghĩ tới tốc độ của Trác Nghiên. Cô vô thức nhìn Trần Nghiên Bảo. Thấy vẻ mặt của Trần Gia Bảo bình tĩnh, cô cũng bình tĩnh lại. Tần Thi Vân vẻ mặt buồn bực, đang định đứng dậy dạy dỗ bọn họ. Đột nhiên Tần Ly Nguyệt đã nắm tay cô lắc đầu. Tần Ly Nguyệt là một người phụ nữ thông minh, biết trước mặt người ngoài nên tỏ ra yếu đuối thích hợp. Ra mặt đàn ông, Tần Thi Vân cũng có phản ứng. Lại ngồi xuống, ngươi là người bên ngoài. Đường Cao An cùng thế hệ thứ hai giàu có đi vào. Hai tay ôm ngực, khinh thường chế nhạo, nghe nói ngươi rất kiêu ngạo. Nếu ngươi dám làm chuyện với Trác thiếu gia, ai cho ngươi dũng khí? Trần Gia Bảo quay đầu lại liếc mắt nhìn Trác Nghiên và Đường Cao An. Không thấy Hà Trung Sơn đang ở phía sau. Lắc đầu cười nói. Tôi vừa đánh Trác Nghiên. Có phải là kiêu ngạo không? Tỉnh lỵ của ngươi. Điểm mấu chốt kiêu ngạo thật sự đủ thấp. Hắn Hà Trung Sơn vốn là khóe miệng nở nụ cười đắc thắng. Đột nhiên toàn thân chấn động. Trợn to hai mắt nhìn Trần Gia Bảo. Vừa thấy liền kinh ngạc một cái sinh ra một vị Phật. Hai vị Phật lên trời. Môi cũng có chút xanh. Tại sao? Sao có thể là anh ấy? Trước khi Trần Gia Bảo tìm thấy anh ta, Hà Trung Sơn đã nhanh chóng cúi đầu, đảo mắt và đột nhiên chế nhạo. Bước ra khỏi phòng và trốn sau bức tường để nhìn trộm. Đồng ý, Trần Gia Bảo trong tiềm thức cảm thấy kỳ lạ liền nhìn về phía cửa phòng. Nhưng hắn không phát hiện có gì bất thường nên không quan tâm. Đường Cao An cao chừng 1m9 đứng trước mặt Trần Gia Bảo. Cao hơn Trần Gia Bảo nửa cái đầu. Nhìn anh ta một cách trịch thượng. Khinh thường nói. Cậu nhóc, tôi tên Đường Cao An. Đội trưởng đội tuyển quốc gia Sanda. Tôi đã giành chức vô địch quốc gia Sanda trong 3 năm liên tiếp. Đối phó với một người như cậu. Dù tôi có giúp cậu một tay, tôi vẫn có thể đánh bại cậu. Cách chương.